Chương 295, Tiến thối lưỡng nan. Những người kia, từng cái bao phủ vạn trượng kim quang, như thần như thánh, chân đạp ở trên mặt đất, nhưng thân ảnh lại tựa như đứng ở tại cửu thiên tri thượng, thánh uy trùng trùng điệp điệp, bao phủ toàn bộ thiên địa. Toàn bộ Lô Hề quận thành người, toàn bộ đều ánh mắt kính ý nhìn những thần thánh kia thân ảnh, khắp khuôn mặt là thành kính, hận không thể quỳ xuống tới quỳ bái. Thánh nhân chính là thiên địa chi quân chủ, một cách tự nhiên liền tản mát ra một cỗ nhường thương sinh thần phục khí tức, căn bản không bị khống chế, không cách nào ngăn cách, không thể chống cự. Dù cho trong lòng không nguyện ý, nhưng này loại quỳ xuống dập đầu xúc động cũng rất khó khống chế lại. Những cái kia trong thành dân chúng bình thường, phần phật đã quỳ xuống một mảng lớn, nằm rạp trên mặt đất, căn bản là không ngẩng đầu được lên. Cái kia bốn vị thánh nhân, từng trên người khí tức đều như là cửu thiên chi thượng thần long, không chút kiêng kỵ bao phủ toàn thành, căn bản cũng không giống thương thánh ra sân, làm thích khách chi thánh, đem tự thân khí tức nội liễm tới cực điểm, căn bản là không cảm giác được thánh nhân gì uy áp. Mà giờ này khắc này, cái kia bốn vị thánh uy như trời thánh nhân từng bước một bước ra, toàn thành phổ thông bách tính nhóm mới cảm nhận được cái gì gọi là thánh uy, cái gì gọi là thiên uy. Thánh nhân như thiên quân A Tịch tổ thần tâm rung động, hơi khẽ run run, trong lòng cố nén quỷ đi xuống xúc động. Hắn sống 3-400 năm, cho đến tận hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy thánh nhan, mà lại một lần chính là 4-5 vị thánh nhân đồng thời đến. Nam Vũ Tông, Trúc Gia, Phủ Đô Đốc, ngũ đại danh môn vọng tộc tất cả mọi người nhìn bốn bóng người kia đều như cùng ở tại nhìn lên bầu trời thần long, thánh nhân xuất thế, chúng sinh đều quỳ. Thiền Sơn Quốc Kiến Ngư thánh nhân, Đông Lâm Quốc Xích Hà thánh nhân. Nội thành một chút có hiểu biết chuẩn thánh cùng đại tôn, rất nhanh liền nhận ra những thánh nhân đó lai lịch. Bốn vị thánh nhân, toàn bộ đều là đến từ Tây Lăng Quốc xung quanh quốc gia thánh nhân, cùng thương thánh, quốc thổ cùng Tây Lăng Quốc láng giềng. Mà lại Đông Lâm Quốc Xích Hà thánh nhân càng là tại trước đó không lâu xông vào Chiến Mâu học viện, y đồ gạt bỏ Cố Khinh Yên. Có thể nói đến đây thánh nhân, sau lưng quốc gia đều hoặc nhiều hoặc ít cùng Tây Lăng Quốc, cùng đã từng Chiến Mâu học viện có mâu thuẫn. Cố Khinh Yên, nghĩ chưa tới nửa năm không thấy, ngươi cũng đã đi đến tình trạng như thế. Xích Hà thánh nhân ánh mắt phức tạp nhìn Cố Khinh Yên. Xích Hà lão quái, hiện tại trong lòng ngươi có phải hay không rất thất vọng? Cố Khinh Yên cười lạnh nói. Đâu chỉ thất vọng, đơn giản liền là đau lòng nhức óc, sớm biết như thế, lúc trước ta liền không nên chỉ phái một cái phân thân đi tới Chiến Mâu học viện, mà là chân thân đích thân tới, đưa ngươi triệt để hủy diệt. Xích Hà thánh nhân lắc đầu than nhẹ, hắn lúc trước nếu là quả quyết điểm, liên hợp mặt khác vài quốc gia thánh nhân cùng một chỗ tiến vào Chiến Mâu học viện, há lại sẽ nhường Cố Khinh Yên triệt để trưởng thành. Bằng mấy người các ngươi năng lực, căn bản cũng không khả năng giấu giếm được Thiên Lan di tích thế giới pháp tắc, sợ là có người ở sau lưng ủng hộ các ngươi đi. Cố Khinh Yên thản nhiên nói, biểu lộ mặc dù bình tĩnh như trước, nhưng đôi mắt lại ngưng trọng tới cực điểm. Bọn hắn năm cái thánh nhân xuất hiện tại Thiên Lan trong di tích, không bình thường, đặc biệt không bình thường. Thương thánh thì thôi, hắn xưa nay am hiểu ẩn nấp giấu tung tích, nói không chừng có lẫn vào Thiên Lan di tích thủ đoạn. Nhưng mặt khác bốn vị thánh nhân, toàn bộ đều là hạ vị thánh nhân, mà lại đều là không có cái gì nội tình cùng truyền thừa thánh nhân. Ấn lý thuyết bọn hắn căn bản cũng không có năng lực giấu giếm được Thiên Lan di tích thế giới pháp tắc. Năm vị thánh nhân nghe vậy mỉm cười, ngược lại không kỳ quái Cố Khinh Yên có thể đoán được. Dù sao, không phải cái gì tông môn cũng giống như Chiến Mâu học viện như vậy, đáy xúc tích thâm hậu vô cùng, thần thông bí pháp, hoang kỹ hoang thuật nhiều không kể xiết. Một chút phổ thông thánh giai tông môn, trong môn phái có một bộ thánh giai hoang quyết cùng hoang thuật cũng đã không sai. Cố Khinh Yên, ngươi như cưỡng ép che chở hắn, cùng chúng ta tử đấu đến cùng, sợ là sẽ phải đem chính mình cũng chôn vào. Yến Ngư thánh nhân thản nhiên nói. Bây giờ Cố Khinh Yên cánh chim đã phong, có thiên tôn tu vi lại thêm Chiến Mâu huyết kỷ, giết nàng rất không có khả năng. Nhưng Tịch Thiên Dạ khác biệt, hắn phải chết. Vị đại nhân kia muốn lấy được Tịch Thiên Dạ thứ ở trên thân, vậy thì nhất định phải thu hồi đi, trở về cũng vô dụng. Cố Khinh Yên nghe vậy hơi khẽ cau mày, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ nói, Tịch Thiên Dạ, ngươi có bằng lòng hay không cùng ta cùng đi, ta có khả năng mang ngươi tiến vào Thiên Lan di tích chỗ sâu, liệu bọn hắn cũng không la mở gì được cờ ngươi. Cố Khinh Yên một người hiển nhiên không thể cùng lúc chống cự ở năm tên thánh nhân, vì kế hoạch hôm nay chỉ có mang theo Tịch Thiên Dạ chạy trốn. Cố Khinh Yên, ngươi có thể chạy trốn, các ngươi Chiến Mâu học viện người có thể trốn sao? Ta khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác, nếu không chọc giận chúng ta, chiến mâu học viện hết thể đi vào thiên lan di tích người, toàn bộ đều sẽ chết, chó gà không tha. Xích Hà Thánh Nhân thản nhiên nói, Tịch Thiên Dạ, ngươi như đi theo nữ nhân này chạy trốn, ta liền đem gia tộc của ngươi, cha mẹ thân nhân của ngươi, toàn bộ đều giết chết. Mà lại để bọn hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Thương Thánh Âm trầm nhìn Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Cố Khinh Yên nghe vậy thân thể cứng đờ, biểu lộ khó coi tới cực điểm, trong đôi mắt đẹp lửa giận thao thiên. Làm đường đường thánh nhân, thiên địa cộng tôn quân chủ, cư nhiên như thế hèn hạ vô sỉ. Nàng cùng Tịch Thiên Dạ có thể trốn, nhưng những người khác xác thực trốn không thoát ra, nàng không có khả năng mang theo nhiều người như vậy cùng một chỗ chạy trốn. Làm sao bây giờ Tịch gia tổ trạch, hết thể Tịch thị nhất tộc người nghe vậy đều từng cái sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Tịch Thiên Dạ nếu là chạy trốn, chết liền là bọn hắn dựa vào cái gì a? Tịch Thiên Dạ không phải chúng ta Tịch gia người, tại sao phải dắt ngay cả chúng ta Tịch gia? Đúng đúng đúng, Tịch Thiên Dạ chính mình cũng nói hắn không phải người nhà họ Tịch, rất nhiều lô hề quận thành quyền quý đều có thể làm chứng. Đáng giận Tịch Thiên Dạ, ngươi đã thoát ly Tịch gia, nhưng như cũ muốn cho Tịch gia mang đến thai chẳng lẽ? Tịch Thiên Dạ, ngươi không thể trốn a? Không ít người nhà họ Tịch đều thất kinh tới cực điểm, từng cái dồn dập mở miệng, hướng về phía bầu trời la to, hận không thể triệt để cùng Tịch Thiên Dạ phủi sạch quan hệ. Tịch Thiên Hy có chút bi ai nhìn những cái kia tộc nhân, trong mắt tràn đầy thất vọng. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn còn tại trăm phương ngàn kế muốn cùng Tịch Thiên Dạ dính líu quan hệ, nói cái gì trong miệng thoát rời gia tộc, nhưng huyết mạch liên hệ vĩnh viễn không có khả năng chặt đứt. Nói cái gì Tịch gia nếu là thành khẩn nhận lầm, nói không chừng có thể được đến Tịch Thiên Dạ tha thứ, nhưng mà, vừa mới đã nói, còn không có triệt để tiêu tán. Giờ này khắc này đứng trước mối nguy, lại từng cái hận không thể đem Tịch Thiên Dạ triệt để đá ra Tịch gia, sợ cùng hắn dính líu quan hệ. Nàng đột nhiên ý thức được, Tịch gia vì cái gì những năm gần đây một mực tại suy sụp, đã từng đi ra Tịch Trấn Thiên như thế tuyệt thế thiên tài đều không thể nhường Tịch gia quật khởi. Chính là bởi vì Tịch gia tộc bên trong đã tập tục bất chính, tộc nhân tất cả cũng không có bộ tộc vinh dự cảm giác, mỗi người đều vì tư lợi. Chỉ muốn chỗ tốt, không nghĩ trả giá. Tịch tổ than nhẹ một tiếng, ảm đạm ngắm nhìn Tịch gia đám người, khoanh chân ngồi dưới đất, yên lặng không nói, phảng phất trong nháy mắt mất đi hơn phân nửa sinh khí. Toàn bộ lô hề quận thành, tất cả mọi người nhìn lên bầu trời, đều đang đợi lấy Cố Khinh Yên cùng Tịch Thiên Dạ lựa chọn. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, chuyện cho tới bây giờ, dù cho chiến mâu học viện vị kia phong hoa tuyệt đại tuyệt thế nữ thiên tôn, lúc này đều có chút tiến thối lưỡng nan. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.